Chương 849, bị ngạ. Phao phao rốt cục có một cái hố thiên tiên bảo, tiên bảo bên trong còn có hắn có thể mọc bụng cơ duyên, Lư Duyệt mừng rỡ đồng thời, đối họa bên trong lao đầu bộ dáng bây giờ, vừa nghi ngờ không thôi. Là một vị tiên nhân, vẫn là một cái đại tiên tông trưởng lão, đã có thế lưu lại thần niệm thủ bảo trăm vạn năm, tự nhiên cũng có thể dùng thủ đoạn khác, giữ lại một ít chiến lược, như thế nào hắn liền bảo bối là chính chúng ta tìm tơ y, vì lẽ đó, ngươi đưa yêu cầu thời điểm, không thể quá mức phận. Phao phao cũng không thấy được trên trời sẽ không nguyên vô cớ rớt đĩa bánh, sợ hãi lao đầu để bọn hắn chơi hắn nhóm làm không được chuyện, tỉ như giúp chín thiên khuyết báo thù cái gì, chúng ta có thể giúp, không thể giúp, nói phá thiên cũng vô dụng. A không phải lập tức diệt sát hắn, còn muốn bởi vì phần cơ duyên này, cho hắn một cái cơ hội mở miệng sao thẳng tứ lao đầu xuyên thấu qua lưới điện, giám sát chặt chẽ Trương Tiểu Nha đầu cùng được bảo lần sau ra hung giữ bộ dáng vật nhỏ, trong lòng không bỏ, rốt cục biến thành giải thoát thoải mái, hắc liền các ngươi này tu vi, khả năng giúp đỡ cái gì a hắn khinh bị giọng nói quá rõ ràng, để Lư Duyệt cùng phao phao đồng thời mặt đen. Chín thiên khuyết tan có hậu thổ lực lượng, có được 36 đạo cung, 49 ngọn núi đầu, toàn thịnh lúc kim tiên gần trăm, thiên tiên hơn vạn, ngươi nói các ngươi hiện tại là tu vi gì, có thể làm cái gì Lư Duyệt cùng phao phao hé miệng động tác, cơ hồ là nhất trí. Lao đầu ta lưu tại nơi này, chỉ có một cái nhiệm vụ, chính là giúp chín thiên khuyết tìm kiếm nó người hữu duyên. Thằng tứ ở trong lòng có chút thở dài, hỏa tinh thọ nguyên vô hạn dài, chỉ từ điểm này đến xem, chỉ sợ xác thực so với người tu muốn tốt, đừng nhìn ngươi đã được đến nó, có thể nghĩ muốn đem nó lấy động thiên tiên bảo mang đi, còn nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện. Lư Duyệt cùng phao phao đồng loạt trầm mặc, bọn họ nhất trí hoài nghi cái kia điều kiện, là bọn họ tạm thời không làm được. Năm đó thẳng tứ thả xuống rủ xuống mắt, nuốt xuống nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, chín thiên khuyết vốn là tiên gia bảo địa, cuối cùng lại thành chết toán chỗ, muốn mang ra cổ chiến trường, biện pháp duy nhất, chỉ có một cái, chính là dẫn thai âm thái dương hai hỏa, toàn toàn sở hữu chết toán chi khí. Đều đã chết nhiều năm như vậy, đã từng tàn nghiệm, sớm thành chỉ biết giết chóc tuyết kỳ quái, sớm giải thoát sớm. Lư Duyệt cùng phao phao liếc nhau, tuy rằng vạn phần hiếu kỳ cường thịnh như vậy chín thiên khuyết, như thế nào thành bộ dáng bây giờ, lại đều không dám hỏi đi ra. Có lúc, vô tri là một loại may mắn tựa như đại gia như thế, cùng một chỗ vô tri, chỉ coi nơi này là nhặt bảo tốt địa giới, trên tâm lý trí ít không có gánh vác. Tính chết oán chi khí, ta liền có thể để nó thân hình hợp nhất, muốn mang đến đó liền đưa đến kia sao phao phao nhẹ nhàng hỏi ra, đối thủ của hắn bên trong hình như linh quang hóa thành linh sơn lầu các, vẫn là vô cùng hài lòng. Tuy rằng bọn chúng chỉnh thể bố cục, tựa hồ cổ quái một chút xíu. Lao đầu hai mắt dính đến chín trên cung trời, không sai, chỉ cần các ngươi có thể tịnh hóa xong tử khí, liền có thể để nó hình ý hợp nhất. Nhưng ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một sự kiện, cái này tiên bảo động thiên, bị lúc trước đại chiến, cơ hồ hủy một nửa, nó hiện tại là không viên mãn, ngủ say trong này không cần tiêu hao thiên địa nguyên lực, có thế ngươi nghĩ coi nó là thành chân chính tiên bảo động thiên. Liền phải trợ nó hồi phục nguyên dạng. Nếu không Lư Duyệt cùng phao phao nhíu mày động tác cũng là nhất trí, bọn họ chán ghét cái này nếu không, tim đều bị nó dẫn theo. Lao đầu thở dài, thiên đạo 50, đại diễn 49, trừ này Chu Nu Y bên ngoài, kỳ thật chân chính chín thiên khuyết còn có 48 phong. A một trận đại chiến sập 48 phong, vì lẽ đó 36 đạo cung mới có thể bám vào chủ phong bên trên. Lao đầu nhắm lại mắt, các ngươi mang đi có thể, nhưng sau khi rời khỏi đây, cách mỗi ngàn năm, nhất định phải giúp nó trùng kiến một phong, thẳng đến bốn thập cửu phong viên mãn, nếu không, nó vẫn là biết chút điểm sụp đổ. Sụp đổ thế nhưng là như thế nào trùng kiến A Lư Duyệt vừa nghĩ tới xây phong lúc khả năng cần hậu thổ lực lượng, liền cảm thấy con đường phía trước là đen, vật kia đã sớm trong truyền thuyết có được hay không phao phao cu nở dê khổ mặt, bảo bối của hắn. Vốn dĩ như thế hố người sao một cái khả năng sụp đổ thế giới, nào dám ngốc người xây phong không có các ngươi nghĩ đến khó như vậy. Lao đầu ngắm ngắm hai tiểu gia hỏa này biểu lộ, trong lòng hơi có chập trùng, các ngươi ở đâu coi trọng cái gì hiểm trở tiên phong, mang lên chín thiên khuyết, đem nó từ trên xuống dưới, dùng chân đi một lần, nó liền sẽ tự động khóa hắn tiên mạch, sau đó, chính là khí lực vấn đề. Khí lực có ý tứ gì? Lư Duyệt cùng phao phao đồng loạt nhìn về phía thừa nước đục thả câu lão đầu. Ý tứ chính là lão đầu trên mặt có loại đặc biệt thống khổ hồi ức, bị chín thiên khuyết coi trọng tiên phong, tại chuyển quá trình bên trong, hắn tiên mạch sẽ tự hút chuyển phong người linh lực, dù là đại la tiên nhân, chuyển nu ý lúc, cũng sẽ bị hút chỉ có trúc cơ tiểu tu pháp lực. Lưu Duyệt tại chỗ ngộng, trúc cơ tiểu tu có thể di động một ngọn núi sao? Hơn nữa Phao Phao là hỏa chi tinh linh, việc này cuối cùng khẳng định muốn rơi xuống trên đầu nàng. Vừa nghĩ tới nàng một người, muốn có một ngọn núi, giống ốc sên đồng dạng, một chút xíu chuyển, Lưu Duyệt liền cảm thấy, nàng có thể đi chết cái chết. Ngươi kêu biểu tình gì lão đầu lần nữa khinh bỉ, ngươi sẽ không muốn, tùy tiện lân cận tìm mấy cái ngọn núi nhỏ chịu đựng đi. Lưu Duyệt mặt đen, không chịu đựng còn có thể làm sao? Tại nàng sinh thời, không cho nó sợ, coi như xứng đáng nó. Có mấy cái ngọn núi nhỏ có thể sinh ra tiên mạch không tiên mạch, ngươi cho rằng chín thiên khuyết có thể để ý còn kén ăn? Lưu Duyệt trứng mắt, nếu không phải niệm Lư A Cha Y trong điện mặt trời cùng thái âm hai hỏa, nàng cơ hồ tại chỗ liền muốn nói ra, chúng ta từ bỏ lời nói tới. Được luyện chế qua tiên bảo động thiên nàng không có, có thế nàng động thiên, so với này cái gì chín thiên khuyết không biết tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lại không nói chuyển lưu y sống, muốn một mình ngươi làm. A Lư Duyệt mặt càng đen hơn, nàng cảm giác lao nhân này đang trả thù nàng, một câu nhất định phải chia vô số đoạn, chậm ung dung hại chính nàng dọa chính mình. Cái kia có thể dùng trăm người ngàn người và người. Mọi người cùng nhau chuyển sao? Phao Phao giúp đỡ Lư Duyệt hỏi ra. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, gọi trăm vạn người đều tùy ý lao đầu lại không khí người nào đó. Nghiêm trang nói, các ngươi đã cùng nó hữu duyên, liền chớ có hoang phế. Mỗi thành một phòng, chín thiên khuyết đều sẽ tự sinh một hai hậu thổ. Bốn thập cửu phong tập đờ ơ ý về sau, tất cả đỉnh núi tiên mạch sẽ tại lẫn nhau cộng sinh bên trong trường thành. Khi đó, mới thật sự là tiên phủ động tiên. Lư Duyệt cùng Phao Phao liếc nhau. Nếu quả thật có thế chiếu lão nhân này nói, chín thiên khuyết xác thực là đồ tốt. Nhưng từ đi vào nhặt bảo người xem, tiên giới biết nó người nhất định không phải số ít. Như thế đại tiên phủ động thiên, thích hợp nhất siêu cấp thế lực, bọn họ còn nhỏ lực yếu, cam đoan vừa lấy ra, liền sẽ bị tiên giới một ít cái đại lão biết, đó mới là liên tục không ngừng phiền toái. Tiền bối Lư Duyệt chắp tay, tiền bối tìm kiếm người hữu duyên. Nghĩ đến cu nở dê không nghĩ rằng chúng ta mới giúp chín thiên khuyết hồi phục một phong liền bị người khác chiếm đi. Xin hỏi tiểu nha đầu biết cái gì gọi là duyên sao? Lão đầu xuyên thấu qua lưới điện nhìn xem nàng, tuy rằng chín thiên khuyết đi vào rất nhiều người, có thế dù là đại la kim tiên, chỉ cần không phải chân chính người hữu duyên, trong này được rồi bảo, sau khi rời khỏi đây, cũng sẽ mất sở hữu trí nhớ. Hơn nữa chín thiên khuyết như là đã là của các ngươi muốn nó gọi cái gì? Chỉ ở một ý niệm. Phao Phao cúi đầu, trong tay chỉ là linh quang cái bóng chín thiên khuyết, vốn dĩ cũng là như ý bảo sao tốt rồi, lời nên nói, ta đã nói xong, làm thủ bảo người, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Lao đầu thật sâu nhìn thoáng qua Lư Duyệt cùng Phao Phao, chín thiên khuyết giao cho các ngươi. Dương thần kỳ họa không gió mà đốt, cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, liền biến thành bụi, rơi xuống lưới điện bên trên. Lư Duyệt thu lưới thời điểm, còn có chút sững sờ. Lão nhân này thật chỉ là đơn thuần thủ bảo người. Phao Phao ôm chín thiên khuyết, cu nở dê lăng lăng nhìn xem nàng, hắn thật tự tán tự thân. Lư Duyệt chậm rãi gật đầu, toàn bộ rừng thần kỳ họa đều thành bụi, lại nói lại tại nàng lôi kiếp lưới điện bên trong, người ta xác thực đi. Chúng ta bảo tàng tư duy nhất trí, bất quá lúc bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn muốn chơi lén ta cái gì, đem hắn chơi đùa quá sức được rồi giải tán cũng tốt, chống đỡ trong này nhiều năm như vậy, đổi thành ai, đều muốn mệt chết. Phao Phao phát hiện trong giọng nói của nàng ấy nấy, bận bịu đem chín thiên khuyết bưng tới, Lư Duyệt, đây là ta, cũng không thể lại cho ta đã đánh mất úc biết. Lư Duyệt lườm hắn một cái, tiếp nhận chín thiên khuyết nhìn nửa ngày, thái âm cùng mặt trời hai hỏa đã đối ngươi như vậy có tác dụng, cũng đừng lấy ra lãng phí, dùng ta bị ngạn hoa đi đáp ứng âm tôn vào cổ chiến trường thời điểm, nàng liền đem trước kia đạt được một gốc bị ngạn hoa đem ra, hiện tại chính được dùng. Vậy được rồi. Phao Phao cười he he úp sấp nàng đầu vai, ta còn không có tại thứ này trên đánh xuống thần thức lạc ấn, bằng không, liền tặng ngươi đi. Không cho phép lười biếng, Lư Duyệt cấp tốc xoa nhẹ hắn một đầu, hỏa chi điện cũng là chín thiên khuyết một bộ phận, làm chủ nhân của nó, luyện hóa thai âm cùng mặt trời hai hỏa, ngươi sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là Phao Phao thu thập xong sở hữu bà bối, rời khỏi căn phòng này thời điểm, bọn họ đồng loạt hướng đã từng bức họa địa phương. Không người thi lễ. Cửa phòng sau lưng bọn họ đóng lại, thật lâu, bức họa địa phương thẳng tứ lao đầu càng nhạt cái bóng, lại xuất hiện, hắn nhìn xem đã từng chôn bảo địa, nhẹ nhàng sờ lên râu ria. Không cần thái âm cùng mặt trời, dùng bị ngạn hoa thật sự là bị ngạn hoa sao, vật kia cũng không phải bình thường người có thể có. Lao đầu sờ râu ria trầm tư, không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm, chỉ bằng duyên một chữ này, hắn vẫn là cho chín thiên khuyết tìm được khó lường người hữu duyên sao. Nếu như vậy, kia ông trời cuối cùng còn có chút mắt xích. Tiêu Lượng cực điện đại điện bên trong, Phao Phao rốt cục tại chín trên cung trời đánh xuống thần thức lạc ấn. Hắn lúc này, rõ ràng xác thực cảm ứng những cái kia chết toán chi khí ở đâu. Bắt đầu đi lưu duyệt tiễn lại kỳ sự xé mở hộp ngọc trên cấm chế phủ, bên trong kia đóa thuần bạch sắc, mang theo thánh khiết huyền ý kia nham hoa, đẹp để cho người ta mắt lom lom. Phao Phao, ta buông ra sở hữu tâm thần, ngươi liền mượn ta tay, dùng nó tịnh hóa đi.